Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 202, thiếu niên cướp dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ở Sài Tang Thành, Bách Lý Đông quân tay không tấc sắt đứng trước mặt các quần hùng khu vực Tây Nam, là để cướp đâu hôm nay cầm kiếm cõng đao, đứng trước mặt ảnh vệ Thiên Khải Thành, lại là để cướp dâu, nhưng cả hai lần cướp dâu đều không phải vì cô nương của mình. Bách Lý Đông quân thở dài, cô nương của ta ơi, có phải là xông vào Thiên Khải Thành mới coi là dương danh thiên hạ không? Lạc Thanh Dương thu kiếm lui lại. Các ngươi là ai? Tại hạ Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân chắp tay. Lạc Thanh Dương sửng sốt. Đệ tử của Lý Thiên Sinh. Hai người các ngươi, đừng để bại lộ thân phận của mình. Người mà chúng ta muốn cướp là Hoàng Phi, không chỉ là tội mất đầu đâu, còn là tội diệt môn đấy. Bách Lý Đông Quân suy nghĩ, xé một đoạn ống tay áo che mặt lại. Lắc đầu, thở dài, xem ra lần này không dương danh thiên hạ được rồi. Từ Hương Trường Phong cũng học theo hắn, che mặt mình lại, vung trường. Thương, cứ nhìn tư thế của những người này, có thể sống sót đã là không. Tệ rồi, Lạc Thanh Dương hạ giọng nói. Diệp Đình Chi, ngươi dẫn một người đi. Trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Diệp Đình Chi gật đầu, đa tạ, bao năm qua ngươi luôn ở bên cạnh nàng. Sao nàng lại không thích ngươi? Lạc Thanh Dương quát lớn rất hiếm thấy. Im mồm, Diệp Đình Chi cười một tiếng, cầm kiếm lao lên trước. Từ Không Trường Phong liếc mắt ra hiệu cho Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân lập tức đuổi theo. Sao ngươi cũng đổi sang dùng kiếm rồi? Sư phụ truyền cho ta. Diệp Đình Chi lạnh nhạt nói. Lạc Thanh Dương vung kiếm định đánh lui những ảnh vệ kia. Ảnh vệ cầm đầu lùi lại một bước, hạ giọng nói. Lạc sư huynh, kiếm pháp của ngươi là chỉ có trong môn phái, cho che mặt thì có ích lợi gì? Lạc Thanh Dương thở dài, đã biết ta là ai thì đừng cản đường ta. Lạc sư huynh đã u mê không chịu tỉnh ngộ, vậy đừng trách chúng ta. Ảnh vệ cầm đầu nghiêm nghị nói. Sáu ảnh vệ đồng thời lao tới, ánh bạc lóe lên, xuất kiếm với Lạc Thanh Dương. Từ Không Trường Phong hất trường thương, Lạc Thanh Dương vung trường kiếm giao chiến với sáu người. Bên ngoài cảnh Ngọc Vương phủ trăm trưởng, có sáu người đứng trên mái hiên, hai người cầm kiếm, hai người mang đao, một người cầm lưu tinh chùy, một người cầm liêm đao gắn xích. Nam tử cầm liêm đao nhìn hai người đang lao tới, mỉm cười. Xem ra Lạc sư huynh bị ngăn cản rồi. Cũng được, ta không muốn đánh với Lạc sư huynh, kiếm pháp của hắn quá kinh khủng. Diệp Đình Chi và Bách Lý Đông Quân hạ xuống đất. Diệp Đình Chi ngừng đầu lên, hạ giọng nói. Lạc Thanh Dương nói đây là đội ảnh vệ mạnh nhất. Ưng Nhãn, Bách Lý Đông Quân, võ công của ngươi mạnh hơn cái công phu mèo ba chân lúc trước nhiều không? Cứ thử em. Bách Lý Đông Quân lao thẳng tới, thân hình lóe lên, nhanh chóng nhảy lên mái hiên. Nhanh quá, nam tử cầm liêm đao kinh hãi ổ lên. Ánh bạc lóe lên, keng một tiếng. Nam tử vung liêm đao nhưng bị một kiếm đánh lui. Thuấn sát kiếm pháp, bạt kiếm thức. Ô nha, đừng có để chưa đánh đã gãy nhé. Gã cao to cầm lưu tinh chùy cười nhạo nói. Nam tử được gọi là ô nha hít một hơi lạnh, ngẩng đầu lên, đã thấy thân hình Bách Lý Đông Quân lập tức biến mất. Khi xuất hiện trở lại đã rút kiếm giết tới trước mặt hắn. Tạm biệt. Bách Lý Đông Quân vung trường kiếm, dậm chân lui lại bên cạnh Diệp Đình Chi. Một tên đã giải quyết. Nam tử cầm liêm đao ngã từ trên mái hiên xuống, kêu thảm một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Diệp Đình Chi cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên Sinh đúng là có bản lĩnh biến đá thành vàng, nghe không giống đang khen ta. Bách Lý Đông Quân duỗi lưng một cái, giơ kiếm chỉ lên mái hiên. Tiếp theo là ai? Gã cao to cầm lưu tinh chùy nói đầy ẩn ý. Thằng nhãi này dám khiêu khích chúng ta à? Một cô gái vóc dáng thướt tha tay cầm trường kiếm quay đầu lại. Ô nha, đừng đùa nữa. Nam tử ngã trên mái hiên không rên một tiếng. Đúng là nhàm chán, cô gái kia lắc đầu nói. Nghe vậy, nam tử được gọi là ô nha lập tức nhảy từ dưới đất lên. Hắn liếm máu trên khóe miệng, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Còn mụ thối tha này, chỉ có ngươi lắm mồm thôi. Cô gái cười lạnh, không đánh được người ta thì chút giận lên người ta. Ô nha vung nhẹ liêm đao, ngoắc ngón tay với Bách Lý Đông Quân. Đến đây. Bách Lý Đông Quân bước lên một bước. Đến thì đến. Diệp Đình Chi vung huyền phong kiếm trong tay,